nên đành phải đứng chịu phạt. Nhưng đứng thì rất mệt, cô quyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.